Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 189 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện Phương Đông.com. Tập này được mang tên là Trộm Gà Nổi Danh. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Tần Mục đến Giang Lăng Hộc Cung thì phát hiện ra một đám thượng ma ở phương Bắc đến khiêu chiến. Nên hắn cũng ra oai làm cho bọn này rút lui. Thì sau đó thì hắn viết một cái chiến thiếp giao cho bọn thần ma này trở về. Ở đoạn cuối tập trước thì nói về cái việc có một vị tên là Đại Hắc Thiên. Khi xem cái chiến thiếp của Tần Mục này thì bắt đầu ra lệnh tuyển chọn, sàng lọc những cái người trẻ tuổi đã nhập đạo để đi khiêu chiến với bá thể Duyên Khang. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước cái vị Đại Hắc Thiên ra lệnh một cái là toàn bộ rút lui để quay về tuyển chọn luôn. Thì lúc này ở băng sương thiên, băng tuyết trắng một màu, trong một sơn cốc cực lớn có vô số thần thông giả đang ẩn nấp ở trong thế giới băng tuyết này chém giết lẫn nhau. Màu tuyết trắng vốn động lòng người, lúc này trong tuyết xuất hiện thêm từng vết máu giống như đóa hoa mai vậy. Không trung có hoa tiết nhẹ nhàng tung bay, dần dần che phủ vết máu đỏ. Mà ngoại trừ băng cốc này ra, còn có các băng cốc khác cũng có thần thông giả đang chém giết nhau. Mỗi một thần thông giả trong băng cốc này đều có cùng một cảnh giới giống nhau. Các thần của băng sương thiên vì tuyển chọn ra thần thông giả xuất sắc nhất, tập trung hàng vạn hàng nghìn thần thông giả lại cùng một chỗ, giống như là nuôi cổ để cho bọn họ tự giết lẫn nhau, chỉ để tuyển chọn ra thần thông giả mạnh nhất, khiến cho bọn họ ở trong cuộc chiến sinh tử nhập đạo. Đây chỉ là một tòa chư thiên của phương Bắc mà thôi. Phương Bắc của nguyên giới có hơn 300 tòa chư thiên lớn nhỏ. Có nơi có nhân khẩu nhiều, có nơi có nhân khẩu ít. Nhưng ít nhất cũng phải có mấy mươi ngàn vạn người. Còn chỗ nhiều thì đạt tới hơn mấy trăm ngàn vạn nhân khẩu nữa kìa. Trong thời gian một tháng, thần thông giả trong mấy trăm chư thiên tử thương vô cùng nghiêm trọng. Nhưng hiệu quả cũng rất rõ ràng. Rất nhiều thần thông giả cường đại được tuyển ra. Trong này cũng có hơn 10 người nhập đạo có thực lực mạnh mẽ. Các thần của chư thiên phương Bắc đúng hạn dẫn theo thần thông giả được bọn họ chọn ra đi tới Đại Hắc Cung cầu kiến Đại Hắc Thiên. Hơn 300 vị thần thông giả đứng chỉnh tề ở ngoài Đại Hắc Cung, mỗi người đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Bọn họ tràn ngập sát khí và ý chí chiến đấu, có lòng tin không gì có thể so sánh nổi. Không phải người nhập đạo vẫn quá nhiều hay sao chứ? Đại Hắc Thiên vẫn chưa để cho bọn họ vào cung, truyền chỉ nói: để cho những người này nhìn chiến thiếp của bá thể Duyên Khang chỉ làm trò cười cho người trong nghề thôi. Các người muốn cho đám giấy nhũi Duyên Khang chế nhạo ta sao chứ? Để cho bọn họ tiếp tục chém giết nhau, chỉ khi nào còn lại 2-3 người gì đó, cho dù có thể xuất hiện thêm một người nhập đạo cũng được nữa. Ngoài cung vừa ra lệnh, hơn 300 vị thần thông giả lập tức trở nên hung bạo. Thần thông bạo phát, soi sáng bóng tối xung quanh. Mỗi một tia sáng xé rách bóng tối, sẽ có một thần thông giả ngã xuống, mất mạng xuống hoàn tuyền. Qua một lúc lâu, trong cung lại một lần nữa truyền đến ý chỉ của Đại Hắc Thiên. Dừng lại! Những thần thông giả còn lại đều ngừng tay lại, nhìn về phía Đại Hắc Cung sáng người. Hiện tại chỉ còn lại có 17 người. 17 người này là bán thần trong bán thần, có lực huyết mạch vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa mỗi người đều là cao thủ nhập đạo, có nhuệ khí và ý chí chiến đấu không gì có thể so sánh nổi. Đại Hắc Thiên! Một vị thượng ma cuối người cất cao giọng nói: 360 chư thiên của phương Bắc ta, thần thông giả lên tới hàng trăm vạn như vậy, mà bây giờ sau khi ngươi tuyển chọn ra lại chỉ còn có 17 người như vậy. Một lần tuyển chọn hơn trăm vạn người phải nằm xuống đó. Chỉ vì có thể nhìn chiến thiếp của bá thể Duyên Khang, làm như vậy có đáng hay là không đây chứ? Hơn trăm vạn thần thông giả có thể sang bằng cả Duyên Khang quốc mấy lần nữa đó. Không có kiến thức. Ta là đang cứu các ngươi. Nếu các ngươi không cùng Văn Thiên Các định ước hẹn với tiểu thủ bá, muốn tiêu diệt Duyên Khang chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Trăm vạn người các ngươi ước định với hắn, ngàn vạn người cũng nhất định phải chết đó. Trong cung có bóng tối điên cuồng phun ra. Đại Hắc Thiên đi tới, Mặt trời đen sao đầu lay động bóng tối, dọc đường nuốt hết những cái đèn lửa đỏ đứng vững ở hai bên cung điện, khiến cho những cái đèn này không phát ra được chút ánh sáng nào. Thủ bá đại đạo thành, tiểu thủ bá là thần tiểu Udo, có lực lượng của cổ thần, cũng có năng lực của sinh linh hậu thiên. Ta chính là một ma thần xuất thân từ Udo thành đạo, ta biết rõ thần tiểu Udo lợi hại thế nào. Dám lập lời thề với tiểu thủ bá, các ngươi thực sự là to gan mà. Đại Hắc Thiên lấy ra chiến thiếp của Tần Mục chợt rung lên, treo chiến thiếp trên không trung, quát. Nhìn thiếp! 17 vị thần thông giả bán thần này nhìn về phía chiến thiếp của Tần Mục. Trong chiến thiếp, Tần Mục đeo kiếm. Sau một lúc lâu, hai mắt của một vị thần thông giả nhập đạo trợn tròn. Thân thể không ngừng run rẩy, đột nhiên gã quát to một tiếng, thân thể chia năm xẻ bảy, chết oan chết uổng. Lại qua một lát sau, một vị thần thông giả nhập đạo khác rút kiếm vung vẩy, kiếm thế giống như là ánh sáng, thần thông giống như là điên dại. Kiếm pháp tốt! Gã đột nhiên thu kiếm rồi đứng lại, mi tâm của gã có một đường kiếm quang bắn ra, mi tâm lộ ra vết thương từ kiếm, máu từ đó chảy ra không ngừng. Lại có một người toàn thân có cương khí điên cuồng xoay tròn, chỉ nghe có tiếng chuông lớn vang lên không dứt. Phù văn quanh người của gã hóa thành một cái chuông lớn không ngừng chấn động, pon pon, thần thông tinh diệu. Đột nhiên bên trong chuông có huyết quang hiện ra, khiến cái chuông từ phù văn biến thành bị nhuộm đỏ. Chuông lớn tản đi, phù văn đổ nát, chỉ để lại một thi thể nghìn lỗ trăm lỗ. Số lượng người càng lúc càng ít, rất nhanh 17 người, chỉ còn lại có 6 người. 6 vị thần thông giả bán thần này chống đỡ thần thức bất diệt trong chiến thiếp của Tần Mục, giống như là nhận được một lần rèn luyện và lĩnh ngộ lớn lao. 6 người này thần thanh khí sản, không ngờ bản lĩnh toàn thân lại có tiến bước không ít nữa. Các đại chư thiên thần ma thấy như vậy đều thở phào nhẹ nhõm. Chư thiên phương Bắc có 6 người này có thể định đổi cái vị bá thể Duyên Khang, cuối cùng cũng có thể cứu vãn một chút mặt mũi rồi. 6 vị thần thông giả đều có tư chất siêu tuyệt, ngộ tính không tầm thường, muốn tranh đeo kiếm nâng cao chính mình, cuối cùng có thể đối mặt khiêu chiến với bá sơn Duyên Khang rồi. Trải qua một trận đánh, chư thiên phương Bắc ta lại xuất hiện thêm 6 vị kỳ tài, khiến cho thiên hạ chấn động kinh ngạc. 6 người này tương lai chắc chắn có thành tựu chấn động chư thiên rồi. Đúng vào lúc này, Đại Hắc Thiên mới mở miệng nói. Đây là cửa thứ nhất trong thử thách chiến thiếp của bá thể Duyên Khang. Các ngươi thông qua cửa thử thách thứ nhất này. Trong lòng các thần ma của chư thiên phương Bắc thầm cả kinh, chỉ nghe Đại Hắc Thiên nói tiếp. Tranh đeo kiếm trong chiến thiếp bị hủy mới xem như là tiếp được chiến thiếp. Bá thể Duyên Khang này coi như là có công đạo. Trong chiến thiếp ẩn chứa thần thức của hắn. Các ngươi là tu di gì? Kiếm thần đeo kiếm trong chiến thiếp lại sẽ thi triển ra tu di đó cùng các ngươi đối đầu. Bởi vậy không cần lo lắng hắn dùng cảnh giới chèn ép các ngươi. Hiện tại thì... Gã nhìn lướt qua một vòng, ánh mắt đảo qua trên người 6 vị thần thông giả nhập đạo, lạnh lùng nói. Từng người bắt đầu sử dụng nguyên khí của mình, kích động chiến thiếp đi. Một vị thần thông giả tiến lên, sử dụng nguyên khí kích động tranh đeo kiếm. Chỉ thấy Tần Mục trong tranh đeo kiếm rút kiếm ra. Trong lúc nhất thời kiếm quang đầy trời, từ trong bức tranh đâm ra ngoài. Vị thần thông giả nhập đạo kêu quát lớn, thi triển ra thần thông nhập đạo của mình. Hai loại nhập đạo thần thông lớn va chạm, uy năng quét ngang bốn phương tám hướng, dâng lên dao động cuồng bạo, thật lâu mới có thể dẹp loạn. Trước Đại Hắc Cung, các thần vội vàng nhìn lại, chỉ thấy cái vị thần thông giả nhập đạo kia uy phong lẫm lẫm đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Đột nhiên, gã ngửa đầu, ngã ra, lập tức tắt thở bỏ mạng. Các thần chư thiên phương Bắc sợn tóc gáy, nhìn về phía tranh đeo kiếm. Bóng dáng Tần Mục trong tranh đeo kiếm vẫn vô cùng rõ ràng, rất sống động. Kiếm của hắn vẫn ở trong vỏ kiếm. Đại Hắc Thiên lạnh lùng nói. Kế tiếp. Lại một thần thông giả nhập đạo tiến lên. Đây là một vị cường giả đao pháp nhập đạo, không sử dụng nguyên khí kích động tranh đeo kiếm. Gã trực tiếp rút đao, thi triển tuyệt học lấy đao nhập đạo của mình, chém về phía tranh đeo kiếm. Đao quang kiếm ảnh lóe lên trôi qua, không trung chỉ để lại từng tia tối tăm. Đó là vết kiếm pháp và đao pháp xé rách không gian lưu lại. Sau một lúc lâu, những tia nhỏ màu đen mới biến mất. Khóe mắt cái vị bán thần đao pháp nhập đạo kia run rẩy, gã cúi đầu nhìn lại phía thắt lưng của mình, trong miệng lại có máu tươi ù ù chảy ra. Hồng của gã xuất hiện một tia máu nhỏ, nửa người trên cùng nửa người dưới đang chậm rãi tách ra. Ngươi thực sự không tệ, dưới kiếm của hắn vẫn còn hơi thở, có thể cố gắng bồi dưỡng được. Đại Hắc Thiên hờ hững nói. Kế tiếp. Một vị thần ma bước lên phía trước, ôm lấy người này cầm máu cho gã. Chỉ thấy hai chân của gã và bông rơi trên mặt đất, vội vàng ôm cả nửa dưới của gã lên, đưa đi trị liệu. Lại có một vị thần thông giả nhập đạo tiến lên, đối mặt với tranh đấu kiếm của Tần Mục, thần thông của gã bạo phát ra uy năng khủng khiếp. Trên mặt đất lại có thêm hai bộ thi thể, còn có một người đã bị tàn phế, nhưng mà trong sáu vị thần thông giả nhập đạo lại có một vị thiếu niên bán thần bình yên vô sự, chống đỡ công kích của Tần Mục trong tranh đeo kiếm, thậm chí cứng rắn khiến cho bức tranh đeo kiếm bị phai mờ. Ngươi tên là gì? Đại Hắc Thiên nhìn thiếu niên này lộ ra vẻ mong chờ. Thiếu niên kia mới cúi người nói: đệ tử là thần thông giả của Hoa Cẩm Thiên, họ Phong, tên Hóa Vũ, tổ tiên là Bách Hoa Cổ Thần. Đại Hắc Thiên gật đầu nói: huyết mạch của ngươi cực cao, ngộ tính thật là tốt, tư chất cũng xuất sắc nữa. Ngươi có thể sử dụng thần thông nhập đạo ngăn cản kiếm độ của hắn công kích, đồng thời khiến tranh đeo kiếm phai mờ không tầm thường. Ngươi lấy thần thông nhập đạo, bản lĩnh đã là hiếm có trong nguyên giới này, nhưng muốn cùng bá thể Duyên Khang tranh hùng lại còn có chút thiếu sót nữa. Phong Hóa Vũ ánh mắt chớp động, có chút không chịu phục. Nhưng không phải là không có biện pháp bổ cứu. Đại Hắc Thiên xoay người đi về phía trong cung nói: đi theo ta, chiến thiếp của bá thể Duyên Khang bị ngươi hủy diệt rồi, hắn đã cảm ứng được rồi, lúc này chắc hẳn sẽ lên đường chạy tới chỗ này. Hắn muốn chạy tới Đại Hắc Cung cũng phải mất 3 tháng thời gian. Trong thời gian 3 tháng này, ta truyền đế tọa tuyệt học của ta cho ngươi, Hắc Ám Ma Dạ Kinh, ta tự mình truyền thụ cho ngươi, 3 tháng có thể cho tu vi thực lực của ngươi đột nhiên tăng mạnh rồi. Phong Hóa Vũ vừa mừng vừa sợ, vội vàng đi theo gã đi vào Đại Hắc Cung. Phái người đi mời Luyên Đích Khả Hãn tới đây đi. Đại Hắc Thiên trầm giọng nói: Luyên Đích Khả Hãn đã từng đầu hàng Duyên Khang, học tập thành quả cải cách Duyên Khang, lại để hắn truyền thụ cho ngươi thành quả cải cách Duyên Khang, ngươi lại có thể cùng bá thể Duyên Khang tranh hùng. Luyên Đích hiện tại là đệ tử của ta, thực lực của hắn đã không tầm thường, tất nhiên có thể khiến cho ngươi tu hành tuyệt học của ta lại tiến thêm một bước nữa. Giang Lăng Học Cung. Tần Mục vẫn luôn ở bên trong học cung sinh học, học tập thành quả cải cách của Giang Lăng Học Cung trong khoảng thời gian này rất khắc khổ dụng tâm. Trong lúc vô tình 1 tháng trôi qua, Tần Mục đã học xong rồi. Hắn đang cùng Vệ Quốc Công tranh đấu thì đột nhiên trong lòng hắn có cảm giác. Hắn ngừng tay lại, cười, nói: Chư Thiên Phương Bắc đã có nhân vật tiếp được chiến thiếp của ta rồi. Vậy Thiên Dương nè, ta đi tới chỗ hẹn đi. Trong lòng Vệ Quốc Công thầm giật mình, vội vàng nói: giáo chủ nè, Chư Thiên Phương Bắc chính là thế lực của quân địch. Đại Hắc Thiên càng là ma đạo tổ nữa, ngay cả Vũ Đấu Thiên Sư cũng không phải là địch thủ của hắn nữa. Lần này đi, giáo chủ cần bao nhiêu cao thủ đi theo vậy? Tần Mục mới cười nói: Long Kỳ Lân thôi là đủ rồi. Vệ Quốc Công trợn tròn hai mắt, trong lòng hoảng hốt: sao có thể chỉ dẫn theo hắn như vậy chứ? Giáo chủ chờ mấy ngày nữa, ta mời đệ tử trong giáo tìm kiếm 4 đại thiên sư, 4 đại thiên vương đi cùng để hộ pháp nha. Tần Mục lắc đầu cười nói: bá thể Duyên Khang còn cần khai hoàng thiên sư thiên vương hộ pháp gì chứ? Chẳng phải là làm giảm danh tiếng của Duyên Khang hay sao? Ngươi tạm thời chiếu cố ngự đệ cho ta đi, để cho hắn học tập cho giỏi, ta đi đây. Dứt lời, hắn phân phó Yên Nhi ở lại chiếu cố cho cuộc sống hàng ngày của Ngự Thiên Tung. Hắn gọi Long Kỳ Lân đi về phía bắc. Trong lòng Vệ Quốc Công bất an, lập tức lấy ra một cái gương liên lạc với Tư Vân Hương. Giáo chủ đi tới Chư Thiên Phương Bắc rồi, nhanh mời 4 đại thiên sư của Khai Hoàng và 4 đại thiên vương đi tới Chư Thiên Phương Bắc đi thôi. Tư Vân Hương biết chuyện này rất khẩn cấp, lập tức thông báo với đường chủ các đường của Thiên Thánh Giáo tìm kiếm tung tích của 4 đại thiên sư, 4 đại thiên vương. Long Kỳ Lân thì chạy tiếp phương Bắc, Tần Mục lại trốn ở trong cái gương, tiếp tục nghiên cứu dấu vết những phù văn đại đạo, cổ thần trong thủ tàng cát của đạo tổ truyền cho hắn. Trong lúc vô tình, hơn 2 tháng đã qua. Bọn họ đi tiếp phương Bắc của nguyên giới, chỉ thấy trên bầu trời có ánh sáng các màu thoáng lưu chuyển. Đó là Chư Thiên Phương Bắc treo ở trên không trung, nguyên giới hình thành dị tượng. Long Kỳ Lân tiếp tục đi tới. Một ngày nọ, đột nhiên một ngọn núi cao tới vạn trượng ầm ầm chấn động, hóa thành một vị thần nhân cao giọng quát hỏi, âm thanh giống như sấm: người tới là bá thể Tần Mục của Duyên Khang hay sao? Long Kỳ Lân mới dừng bước nói: giáo chủ, có vị sơn thần gọi ngài kìa. Tần Mục từ trong gương bò ra ngoài, ngửa đầu nhìn lại, sau đó cúi người chào: ta chính là Tần Mục của Duyên Khang. Vị sơn thần này trả lễ, ồm ồm nói: bá thể Duyên Khang, Đại Hắc Thiên có lệnh, bá thể không cần thăm hỏi Chư Thiên Phương Bắc gì, trực tiếp đi tới Đại Hắc Cung là được rồi. Cường giả Chư Thiên Phương Bắc ở Đại Hắc Cung đợi ngài đại gia. Gã vừa cánh tay lên chỉ về phương hướng Đại Hắc Cung: bá thể đi tới đó đi. Tần Mục khẽ gật đầu: làm phiền rồi, Lông Mập nè, thay đổi tuyến đường tới Đại Hắc Cung đi. Long Kỳ Lân vội vàng thay đổi phương hướng. Đi hai ngày, hắn chỉ thấy phía trước có bóng tối che khuất bầu trời, ngay cả ánh sáng mặt trời cũng không chiếu xuống được. Trong bóng tối, trên đỉnh một ngọn núi lớn, có một vị vạn trượng thượng ma mở rộng hai cánh, giống như là một con chim lớn kêu lớn. Người ta là Tần Mục, Tần Bá Thể của Duyên Khang hay sao? Long Kỳ Lân dừng bước lại, Tần Mục mới ngẩng đầu cười. Chính là Tần Mũ đó. Ở đây chính là địa giới của Đại Hắc Cung. Vị thượng ma đầu chim kêu lên. Đại Hắc Thiên sợ ngươi không tìm được đường, lệnh cho ta ở đây chờ, chỉ đường cho các hạ. Đa tạ. Từ một cuối người, lệnh cho Long Kỳ Lân tiếp tục đi về phía trước. Đi không bao xa, hắn lại thấy thượng quan xông lên tận trời, có thượng nhân sừng sững trong bóng tối kêu lên. Thần ba thể của Duyên Khang, Đại Hắc Thiên lệnh cho ta ở đây chỉ đường, ba thể mời đi bên này. Từng mục lại đa tạ, lại đi hơn 10 dặm, lại có một vị ma thần toàn thân có ánh lửa hừng hực, lửa cháy quấn thân mà kêu lên. Bá thể Duyên Khang, mời bên này. Long Kỳ Lân một đường đi về phía trước, không ngờ có 10 vạn thần ma một đường đón chào, từ sát biên giới bóng tối một đường chạy tới trước Đại Hắc Cung, khiến cho tim của Long Kỳ Lân đập loạn. Đại Hắc Thiên thống trị 316 chư thiên của phương Bắc, dưới quyền có 10 vạn thần ma tinh nhuệ. Dọc đường đón chào, cục diện như vậy khiến cho nó khiếp sợ đến mức hận không thể chạy thoát thân. Mà Tần Mục thì vẫn lạnh lùng, lệnh cho Long Kỳ Lân tiếp tục đi tới. Đợi đi tới trước Đại Hắc Cung, hắn lại thấy có vô số thần ma có khí thế bạo phát, dị tượng dâng lên hàng vạn hàng nghìn, thậm chí ngay cả thần ma cảnh giới Giao Đài, Ngọc Kinh, Lăng Tiêu cũng có không ít nữa. Trên bầu trời, dị tượng của bọn họ hình thành các loại thiên cung nguy nga, thân thể của các vị thần ma sừng sững ở trên dãy núi. Nguyên thần lại trấn thủ ở trong thiên cung của từng người. Pháp thiên tượng địa đều cường đại khác thường, có thể nói là thần ma múa loạn. Đại Hắc Cung lại ở giữa các loại dị tượng này, một cầu thang tinh tế chạy thẳng tắp về phía Đại Hắc Cung. Đại điện này lại đèn đuốc sáng trưng. Long Kỳ Lân kinh hùng bạc phía, cõng Tần Mục leo lên con đường này, kiên trì đi về phía Đại Hắc Cung. Hai bên là các loại thần ma chư thiên phương Bắc với gương mặt dữ tợn, Tần Mục thì sắc mặt thản nhiên. Cuối cùng Long Kỳ Lân đã đi lên đỉnh núi, đi tới trước Đại Hắc Cung. Trước cung điện có ánh lửa sáng như đuốc, phía sau cung trong bóng tối thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy được từng hoa văn sông núi ngôi sao cực lớn, đáng sợ tới mức không nói nên lời. Tần Mục lại giống như là không nhìn thấy được những dị tượng xung quanh, cất cao giọng mà nói. Tần Mục, bá thể Duyên Khang đến đây tiếp hào kiệt của chư thiên phương Bắc, mong được chỉ giáo cho. Cửa cung điện mở rộng ra, mơ hồ có thể thấy được một bóng dáng sau đầu có treo một cái vùng mặt trời lớn màu đen ngồi ở chỗ đó. Phong Hóa Vũ, bá thể tới rồi. 3 tháng tu hành này, ngươi đã không còn như xưa. Hiện tại ngươi có lòng tin không vậy? Giọng nói của cái bóng dáng kia truyền đến, không nhanh không chậm. Có. Trong cung có âm thanh kiên định vang dội. Vậy thì đi thôi. Ánh mắt Tần Mục nhìn về phía bóng dáng từ trong cung đi ra. Chỉ thấy có một vị thiếu niên từ trong Đại Hắc Cung đi ra, mùi hoa xông vào trong mũi. Thần thông giả của Hoa Cẩm Thiên, Phong Hóa Vũ. Vị thiếu niên kia cúi người, Tần Mục từ trên đầu Long Kỳ Lân đi xuống, mỉm cười nói. Tần Mục, bá thể Duyên Khang, mời. Mời. Phong Hóa Vũ bạo phát ra khí thế, thân thể di chuyển lao về phía Tần Mục, khắp bầu trời có hào quang điên cuồng phun ra. Tần Mục cầm kiếm hoàng, lắc mình hóa thành 3 đầu 6 tay. Kiếm hoàng chớp mắt lấp lánh hào quang. Ánh sáng vừa lên, kiếm quang đã động. Trước Đại Hắc Cung có ngư lông múa loạn, tiếng kiếm thanh thúy vô cùng. Đột nhiên kiếm quang biến mất, các loại gấm hoa bay lả tả từ trên cao hạ xuống. Xung quanh Đại Hắc Cung, từng vị thượng ma ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy nhiều loại hoa tuyệt mỹ từ trong bóng tối trên bầu trời rơi xuống càng lúc càng nhiều. Cánh hoa nhẹ nhàng trôi dạt giống như là một trận mưa hoa. Cánh hoa rơi xuống càng lúc càng nhiều, che đi thân thể của Phong Hóa Vũ. Vị thiếu niên của Hoa Cẩm Thiên đã bị cánh hoa vùi lấp hơn phân nửa. Tần Mục thu kiếm lại, nhìn về phía người ngồi bất động bên trong Đại Hắc Cung cúi người chào. Sau đó hắn xoay người đi về phía Long Kỳ Lân. Hắn ngồi ở trên đầu lớn của Long Kỳ Lân, thản nhiên nói. Long Mập, chúng ta có thể trở về rồi. Long Kỳ Lân rất muốn giống như Tần Mục, ung dung bình tĩnh, lắc mông một cái giống như đi dạo trong sân đình vắng vẻ, rời khỏi chỗ này. Nhưng 4 chân của nó lại có chút run rẩy, đuôi cũng trở nên không nghe lời. Vốn nó có thể dễ dàng hất cái đuôi lên, mà bây giờ đuôi rộng có chút tê dại, nhếch lên tiếp phần nữa, một nửa kia cúi trên mặt đất. Nó chở từng một 3 tháng, lặn lội đường xa, từ Giang Lăng đi tới nơi này, nhưng chỉ vừa đứng ở đây chưa được bao lâu mà hiện tại tất cả đã kết thúc rồi. Chỉ là thực sự có khả năng lại quay về như vậy sao? Chân Long Kỵ Lân vẫn có chút mềm, xung quanh hoàn toàn im lặng, áp lực không gì sánh được. Xung quanh Đại Hắc Cung là những thần ma cao cao tại thượng, thân thể gương mặt ở trong bóng đêm tản ra thần quang, chỉ nghe được tiếng thở dốc nhưng mà không ai mở miệng nói gì. Long Kỵ Lân cuối cùng xoay người, cố gắng tự nói với mình trấn định, không thể một bước đạp hụt rồi bị té nhào từ trước Đại Hắc Cung mà lăn xuống dưới chân núi được. Song có đạp hụt hay không, trong lòng nó thực sự là không nắm chắc. Hai bên thềm đá là thân thể thượng ma cao lớn, giống như là khắc bằng đá. Thân thể dữ tợn, những gương mặt thượng ma càng thêm dữ tợn, tướng mạo hung ác nhìn chằm chằm vào bọn họ. Long Kỳ Lân nhấc chân lên, sắp đi xuống thềm đá. Cháu sợ bị lặn xuống quá, trong lòng của nó thầm nghĩ. Lúc này mũi của một vị ma thần đứng ở bên trái của nó phun khói, bàn tay khổng lồ chụp vào ma thần binh bên thắt lưng. Các thần ma khác đều có động tác, thần binh ma thần binh xôn xao chấn động truyền đến. Long Kỵ Lân cuối cùng ổn định tâm thần, cơ bắp toàn thân đang chậm rãi co rút nhanh. Nó chuẩn bị bạo phát ra lực lượng tất cả lao ra bất kỳ lúc nào. Vừa rồi nó có chút bất ổn, mà bây giờ là thời điểm phải liều mạng, nó lại không có bất kỳ tâm tư nào. Nếu muốn chạy trốn giữ được mạng, vậy phải toàn tâm toàn ý chạy thoát thân rồi. Chuyện này nó lành nghề. Nhưng vào lúc này, trong Đại Hắc Cung truyền tới một âm thanh, nói: Khoan đã. Rất nhiều thần ma chư thiên phương Bắc nghe như vậy, lần lượt thả tay xuống. Từng một vỗ nhẹ vào trán của Long Kỳ Lân. Long Kỳ Lân lập tức hiểu rõ ý tứ của hắn, dừng bước xoay người lại. Từng một nhìn thẳng cái vị ma đạo tổ trong Đại Hắc Cung này. Trong cung, Đại Hắc Thiên đứng dậy, nói: Bá thể Duyên Khang quả thực là danh bất hư truyền. Chư thiên phương Bắc thất bại thảm hại, tâm phục khẩu phục. Từng một lộ ra vẻ tươi cười. Các thần của chư thiên phương Bắc cùng Tiêu Phu Thiên Sư, Tử Hệ Thiên Sư định ra ước hẹn với tiểu thủ bá. Nhưng mà nếu bọn họ vi phạm ước hẹn, muốn giết ta, lúc này tất cả bọn họ đã biến thành thi thể rồi. Những thần ma xung quanh Đại Hắc Cung đều mở miệng gầm lên phẫn nộ, bảo hắn cầm miệng. Sắc mặt của Đại Hắc Thiên trầm xuống, lạnh lùng nói: Nên cầm miệng chính là các ngươi. Giọng nói của gã trực tiếp ép xuống những tiếng quát mắng của các thần ma xung quanh, khiến cho những thần ma chư thiên phương Bắc nói không ra lời. Đại Hắc Thiên chậm rãi đi về phía trước, mặt trời đen phía sau theo đó di chuyển, hoàn toàn cắn nút ánh sáng trong Đại Hắc Cung. Rất nhanh, gã đi tới trước cung. Từng một quan sát cái vị ma đạo tổ này, lai lịch liên quan tới Đại Hắc Thiên, hắn có nghe thấy. Nghe đồn Đại Hắc Thiên là vị ma thần đầu tiên sinh ra ở trong U Đô. U Đô là nơi người chết trở về, từ thế gian U Đô chết chóc lại ra đời. Thủ bá sinh ra tuân theo thiên địa đại đạo, nắm giữ cái chết, trừng phạt cái ác, nâng cao cái thiện. Nhưng thủ bá cũng cần căn cứ pháp tắc của U Đô hành sự, không thể dựa vào yêu ghét của mình để hành sự. Trong U Đô, linh hồn càng lúc càng nhiều, tâm tình tiêu cực như oán niệm, ý niệm tham lam vân vân của những người chết diễn sinh ra ma tính đáng sợ của U Đô. Có tàn hồn tàn linh không hoàn chỉnh bồng bềnh ở trong bóng tối của U Đô, ma tính từ từ sâu sắc hơn. Yêu ma quỷ quái U Đô lại đúng lúc sinh ra. Yêu ma quỷ quái không có bao nhiêu ý thức của bản thân mình, nhưng là ý nghĩ u uế bẩn thỉu nhất hòa lẫn với ma khí của U Đô tập trung thành. Yêu ma quỷ quái cắn nuốt lẫn nhau, hình thành ma thần. Đại Hắc Thiên chính là ma thần ra đời như vậy, hơn nữa còn là cái vị ma thần đầu tiên của U Đô. Gã giống như là thần tử U Đô vậy, có chỗ đặc biệt dị thường, vô cùng không tầm thường. Gã sinh ra ở trước thời điểm Long Hán. Long Hán thiên đình chưa thành lập, thời đại man hoang vô cùng cổ xưa. Có sự xuất hiện của gã mới có ma tộc. Cũng có người nói ma tộc chân chính là nữ nhi của thủ bá. Cái thế gian gọi là ma tộc đều là giả ma tộc, chỉ có người giữ quan điểm này lại không nhiều. Ma tộc tôn gã là ma đạo tổ, vạn ma tổ, vua của ma tộc. Thực ra thủy tổ của ma đạo, thủy tổ của ma tộc chân chính chắc là thủ bá rồi. Nhưng thủ bá không có nhiều hậu đại, bởi vậy ma tộc ngược lại là do Đại Hắc Thiên và ma thần các đời sinh ra ở U Đô, lại sinh sôi nảy nở, không có liên quan lớn cùng thủ bá. Đại Hắc Thiên là ma thần đầu tiên sinh ra ở U Đô, được ma tộc nâng đến độ cao này là đương nhiên rồi. Từng một nhìn thấy được gã không ngờ có mấy phần có chỗ tương tự cùng thủ bá, cũng một hai cái sừng trâu, công thực dài. Chỉ là gã không có xoay người sang chỗ khác. Từng một không nhìn ra gã có đuôi trâu giống như thủ bá hay là không. Các ngươi đều thật to gan mà. Đại Hắc Thiên nhìn lướt qua một vòng, có chút đau lòng. cùng người định ra ước hẹn với tiểu thụ bá, còn dự định vi phạm quy ước này, thực sự là quá to gan rồi. Các người không biết Văn Thiên Các là bốn đại thiên sư khai hoàng, có một người là danh hiệu trộm gà nổi danh hay sao? Hắn vừa ra đánh cược mà không trực tiếp đánh cược, thì làm sao mà thua được? Còn chúng ta đánh cược như vậy nhất định là phải thua rồi. Các người tính kế Duyên Khang cảm thấy dễ như trở bàn tay hả? Hắn lại tính kế với Chư Thiên Phương Bắc, rồi ta phải làm cái gì đây? Đại Hắc Cung xung quanh lặng ngắt như tờ. Đại Hắc Thiên than thở. Phương Bắc có 316 chư thiên là do tướng sĩ dưới sự chỉ huy của ta cực cực khổ khổ mà đánh xuống. Nhưng mà các ngươi tham luyến lợi ích nhất thời, lại muốn tặng chư thiên phương Bắc cho người khác. Tên trộm gà nổi danh này thực sự có thủ đoạn tốt mà. Không thể vi phạm quy ước hả? Một vị ma thần rung giọng nói. Đại Hắc Thiên nhìn gã một cái, sắc mặt vị ma thần này vàng như đất. Vi phạm quy ước chính là phải trực tiếp đối mặt với tiểu thụ ba đó. Ta tuy rằng không sợ hắn, nhưng làm vậy tất nhiên phải khiến danh dự của ta bị giảm sút rồi. Người khác sẽ cười vào mặt của ta, nói ta không giữ lời. Ta tự manh hoang thái cổ đi tới, ma tộc ở dưới sự trị vì của ta càng ngày càng lớn mạnh. Nhưng ma tộc lại trước sau không thể tiến bước quá nhanh được. Sau đó ta lại suy nghĩ, đại khái bởi vì lúc trước ta quá giảo quyệt. Bao giờ cũng nói một đằng làm một nẻo. Hiện tại ta công thành danh toại nên làm ra chút thay đổi rồi. Ánh mắt của gã rơi vào trên người Tần Mục, mỉm cười nói. Bá thể Duyên Khang, ta với ngươi đánh cược một ván, ngươi có dám nhận hay không? Tần Mục ngước mắt nhìn cái vị cường giả đế tọa cao cao tại thượng, thử dò xét. Nếu ta không nhận đánh cược với Đại Hắc Thiên, ngươi sẽ làm cái gì? Ta kiên quyết không có khả năng bỏ qua 316 chư thiên phương Bắc, không thể làm gì khác hơn là mặc cho tiểu thủ bá ăn bọn họ rồi. Đại Hắc Thiên quả quyết nói. Mất đi tính mạng của những kẻ ngu ngốc, ta còn có thể bồi dưỡng ra thần ma khác tới thống trị chư thiên mà. Nếu đổi lại là ta cũng sẽ làm như vậy đó. Những người đứng đầu chư thiên chỉ là nô tài giúp cho Đại Hắc Thiên trấn thủ chư thiên, chết thì cũng chết rồi. Mà nhân khẩu mới là chủ yếu nhất mà. Nắm giữ nhân khẩu khổng lồ, có khả năng sinh ra thiên tài, bồi dưỡng ra càng nhiều cường giả hơn nữa. Đại Hắc Thiên thống trị mới có thể vững chắc được. Vậy ngươi có muốn nhận hay không? Đại Hắc Thiên muốn đánh cược thế nào đây? Đánh cược ta không vi phạm quy ước. Sau khi ngươi thắng, 316 chư thiên về Duyên Khang ngươi. Sau khi ta thắng, đánh cược trước đó không còn giá trị. Cược như vậy hả? Không đánh đâu. Đại Hắc Thiên nhíu mày, nói. Vì sao lại không đánh cược? Nếu sau khi ta thắng, nếu Đại Hắc Thiên muốn vi phạm giao ước thì vẫn sẽ vi phạm giao ước, hoàn toàn không do dự. Còn nếu như ta thua, thì cái việc đánh cược trước đó do hai đại thiên sư tranh thủ cho Duyên Khang lại thành gà bay trứng dở rồi. 316 chư thiên, cùng danh dự của Đại Hắc Thiên, cái nào quan trọng hơn chứ? Đại Hắc Thiên nhìn chằm chằm vào hắn, sau một lúc lâu gã mới nói. 316 chư thiên quan trọng hơn, danh dự của lão tử có tác dụng cái trăm gì chứ? Trăm nghìn vạn năm qua, danh dự của lão tử đã sớm dứt sạch rồi. Bởi vậy ta mới không đánh cược đó. Đại Hắc Thiên nhíu mày, đột nhiên khách khí nói. Xin hỏi bá thể Duyên Khang, bái sư là ai vậy? Tần Mục mới nghiêm mặt nói. Trộm gà nổi danh. Quả thật là hắn hả? Khó trách mưu kế nhỏ nhỏ này của ta lại bị ngươi liếc mắt nhìn thấu liền. Nếu như vậy, lại đổi qua một cách đánh cược khác vậy. Đánh cược tính mạng của ngươi. Sau khi ngươi thắng, ta để cho ngươi sống sót đi ra ngoài phạm vi vạn dặm của Đại Hắc Cung. Chờ ngươi đi ra khỏi phạm vi này, ta lại mặc cho các thần ma chư thiên truy sát. Nếu ngươi thua, như vậy ngươi chung cùng những người đứng đầu của 316 chư thiên ta vậy. Gã vừa dứt lời nói này, sắc mặt của những người đứng đầu chư thiên đều đại biến. Đại Hắc Thiên có thủ đoạn độc ác, quyết đoán dứt khoát. Đối với chuyện bọn họ tự ý cùng Văn Thiên Các định ra ước hẹn với tiểu thủ bá đã rất oán hận. Lúc này, gã quyết tâm lấy tính mạng của bọn họ ra, làm trái ước hẹn với tiểu thủ bá. Từng một trầm ngâm một lát, hắn nhìn xung quanh, không nhìn ra trong bóng tối có cái gì. Đại Hắc Thiên mới cười nói. Ngươi đang tìm cái lão trộm gà nổi danh của Văn Thiên Các hả? Bọn họ vẫn chưa tiến vào phạm vi của Đại Hắc Cung. Bọn họ bước vào bóng tối một bước, lại sẽ bị ta nhận ra mà thôi. Mặt của Từng Mục giãn ra, cười nói. Đại Hắc Thiên là dự định tự mình động thủ với ta đó hả? Đại Hắc Thiên lắc đầu. Theo lý mà nói, ta chắc hẳn tự mình hạ thủ đối với ngươi. Nhưng ta còn giữ lại chút mặt mũi. Ngươi cùng ngươi động thủ chỉ là tuyển chọn ra từ đám đệ tử của ta, hoặc tuổi tác không vượt quá ngươi, ngươi có thể yên tâm đi. Tần Mục thở phào một cái, trầm giọng nói. Như vậy mời Đại Hắc Thiên cứ ra tay đi. Đại Hắc Thiên cười ha hả, phất tay áo xoay người, cất cao giọng nói. Sảng khoái, mấy ngày tới Bá Thể Duyên Khang không cần đề phòng cái gì đâu, cứ ở lại đây xem tinh nhuệ trong Đại Hắc Cung một chút đi. Tần Mục thì trên đầu của Long Kỳ Lân đi xuống, theo ông ta đi vào Đại Hắc Cung, cười nói. Đại Hắc Thiên nè, tiền bối người... Đại Hắc Thiên lắc đầu. Tiền bối gì chứ, ta không có khả năng là tiền bối của ngươi đâu. Lai lịch của ngươi ta đã sớm biết rồi, ngươi đại khái còn không biết, bốn tiết độ sứ lớn U Đô đều là giảng bối của ta nữa kìa. Trong lòng Tần Mục thoáng động, hiếp mắt lại. Cũng chính là nói, Đại Hắc Thiên này biết thân phận thần tử U Đô của ta rồi. Như vậy vì sao, gã nhất định phải cùng ta đánh cược một ván vậy chứ? Lúc này Long Kỳ Lân cũng còn đang kinh hồn bạc phía đi theo sau lưng của hắn, thận trọng nhìn về phía hai bên Đại Hắc Cung, chỉ thấy ngọn đèn dầu yếu ớt, trong bóng tối hình như ẩn giấu không biết bao nhiêu yêu ma quỷ quái. Đợi lát nữa ta cho ngươi thêm cơm. Tần Mục nói, sự nhát gan trong lòng của Long Kỳ Lân lập tức không cánh mà bay, lá gan cũng lớn lên, ngẩng đầu ưỡn ngực, xoải bước đi về phía trước, uy phong lẫm liệt. Đại Hắc Thiên gọi tới một ma nữ, phân phó. Mời Bá Thể vào hậu cung. Nhớ phải đối xử tử tế đó. Ma nữ này thưa dạ, dẫn đường cho Tần Mục đi về phía hậu cung. Sau khi an bài sương phòng, mặt mày ẩn tình, nói. Tần công tử là quý khách, hễ cần gì đều có thể phân phó thiếp thân. Thiếp thân cái gì cũng có thể làm. Nàng xinh đẹp, mị nhãn như tơ, ánh mắt có chút nóng bỏng. Ánh mắt Tần Mục nhất thời sáng lên. Tỷ tỷ cái gì cũng có thể làm sao? Ma nữ này xấu hổ khẽ gật đầu. Tần Mục đưa qua một phương pháp luyện đan. Vậy thì hay quá rồi, tỷ tỷ nè, giúp ta luyện mấy trăm lò linh đan này nha. Lông mập nào ngươi thiệt sự là có phúc dữ á nha. Tần Mục yên tâm ở trong Đại Hắc Cung, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện ra thì là đi dạo rất thư thái, hình như hoàn toàn không đề phòng đối với Đại Hắc Thiên và Đại Hắc Cung khủng khiếp u ám này. Trong Đại Hắc Cung chỉ thấy có đèn đuốc sáng trưng, nhưng mà khi đi tới bên ngoài cung lại chính là một mảnh hoàn toàn tối tăm, dường như bất kỳ tia sáng nào cũng đều đã bị bóng tối hấp thu. Nhìn cũng không thể bao xa được. Hắn đi ra khỏi Đại Hắc Cung vài lần, nhưng mà cũng không thấy có người nào tiến ra ngăn cản. Tuy nhiên sau khi Tần Mục đi tới trong bóng tối không bao lâu, hắn lại tự mình vòng trở lại. Vẻ mặt hắn tươi cười, hình như rất hài lòng. Chỉ có Long Kỳ Lân rất không vui. Đối với cái vị ma nữ chế luyện linh đan cho nó lại rất nghiêm khắc. Nó chỉ trích ma nữ chế luyện linh đan không có mùi vị tốt, khẩu vị không đúng, độ tinh khiết của linh dược không đúng, thủ pháp luyện dược không đúng, chọn 3 lấy 4. Ma nữ này bị nó mắng tới mức khóc hơn 10 lần, cuối cùng không nhịn được che mặt khóc lớn rồi rời đi. Rõ rủ nè, tính tình của nữ hài này không tốt quá. Long Kỳ Lân ăn linh đan lại nhìn về phía Tần Mục mà nói. Chuyện gì nói cũng có thể làm, nhưng mà làm cái gì cũng không ra cái ôn gì hết, ngay cả linh đan luyện cũng không tốt nữa. Tần Mục bóp một viên linh đan nếm thử, gật đầu. Thủ pháp luyện đan của nàng không đúng, linh dược cũng không có tinh luyện. Các phương diện sức lửa, thời gian, phân phối đều có chút thiếu sót nữa, cho nên dược liệu mùi vị đều kém như vậy. Long Kỳ Lân rất có cảm giác gặp tri âm, nói. Nàng làm sai vậy rồi, còn có mặt mũi khóc nữa, không biết xấu hổ. Đúng vào lúc này, chỉ nghe bên ngoài truyền tới một giọng nói, cả giận. Ai dám khi dễ biểu mũi của ta? Biểu mũi nè, đừng khóc nữa, ta đi đánh chết hắn trút giận cho ngươi. Từng một mấy cười nói. Giải quyết. Long Kỳ Lân khó hiểu. Võ chủ, giải quyết cái gì? Ma nữ mới vừa rồi bị tức khóc, dẫn theo một thiếu niên ma tộc đi tới, giơ tay lên chỉ về phía Tần Mục, khóc như lê hoa đái vũ, nức nở nói. Chính là hắn đó. Thiếu niên ma tộc này nhìn về phía Tần Mục, cười lạnh. Ngươi khi dễ biểu mũi của ta sao? Cho dù ngươi là khách của sư phụ ta Đại Hắc Thiên, ta cũng không cho phép ngươi làm vậy đâu. Ngày hôm nay ngươi nhất định phải cho ra một công đạo đó. Tần Mục không để ý đến gã, nhìn về phía Long Kỳ Lân mà giải thích. Đại Hắc Thiên đã nhiều ngày rồi vẫn không hề có động tác gì cả. Hắn để ta ở lại Đại Hắc Cung, muốn cùng ta đánh cược một ván. Nhưng mà hắn thực sự là không có nắm chắc sẽ giành thắng lợi. Cho dù là đệ tử hắn một tay giáo dục cất nhắc, hắn cũng không chắc có thể thắng được ta hay không. Bởi vậy hắn cần phải thiêu dịch chuyện. Long Kỳ Lân có chút không hiểu. Tần Mục mới cười nói tiếp. Nếu đệ tử của hắn mà chủ động tìm tới ta khiêu chiến ta trước, như vậy một trận chiến này lại không ở trong đánh cược rồi. Cho dù đệ tử của hắn chết ở trong tay của ta, đánh cược giữa ta với hắn, hắn cũng không tính là thua gì. Mà những đệ tử khác của hắn lại có thể mượn cơ hội quan sát cuộc chiến này, từ một nơi bí mật gần đó quan sát đạo pháp thần thông của ta, do đó tìm kiếm ra biện pháp kiềm chế ta. Long Kỳ Lân bừng tỉnh hiểu ra, thiếu niên ma tộc vừa tới với khí thế hừng hực nghe như vậy, trong lòng cũng rét lạnh. Long Kỳ Lân liếc mắt nhìn thiếu niên kia, nói: Vậy giáo chủ nè, người đầu tiên trong hàng đệ tử của Đại Hắc Thiên đi ra theo dệt chuyện này, sẽ có số phận cuối cùng thế nào vậy? Tần Mục thở dài: Là bị các sư huynh đệ của hắn đẩy ra chịu chết thôi. Sắc mặt thiếu niên ma tộc kia đại biến, siết chặt nắm đấm. Tần Mục không nhanh không chậm mà nói tiếp: Sau khi hắn chết rồi, các sư huynh đệ của hắn lại có thể nhìn thấy được mấy chiêu thần thông của ta, sau đó nghiên cứu một hồi lại sẽ phái ra người thứ hai tới chịu chết, sử dụng pháp môn bọn họ nghiên cứu ra tới tiếp tục đối phó với ta. Long Kỳ Lân hiếu kỳ nói: Giáo chủ nè, sau đó thì sao vậy? Sau đó thì người thứ hai sẽ chết, thời điểm người thứ hai dễ dàng như trở bàn tay bị chết ở trong tay của ta, sẽ cố ý lưu lại kẻ hở, bọn họ nhằm vào sơ hở của ta mà nghiên cứu, bởi vậy người thứ hai cũng sẽ chết vô cùng dứt khoát lưu loát. Sắc mặt thiếu niên ma tộc kia tái nhợt, ánh mắt có chút mê man, gã xoay người sang chỗ khác, bất lực nhìn về phía sau, không biết mình có nên dựa theo kế hoạch tiếp tục khiêu khích Tần Mục hay không. Long Kỳ Lân vừa ăn linh đan vừa nói: Dù vậy giáo chủ thực sự sẽ ở trong đại hắc cung của Đại Hắc Thiên giết đệ tử của Đại Hắc Thiên hả? Có vài người bao giờ cũng nghĩ ta quá nhân từ, cho rằng ta là thiên thánh giáo chủ, mà lại không biết rằng thiên thánh giáo thực ra cũng là thiên ma giáo đó. Ta chỉ đưa một chiến thiếp đến chư thiên phương Bắc, vì phá giải được chiến thiếp này, ta không biết các thần thông giả của chư thiên phương Bắc đã có bao nhiêu người phải chết nữa. Đám đệ tử của Đại Hắc Thiên còn có thể không biết được điều đó hay sao chứ? Nhiều thần thông giả như vậy đều phải chết chỉ bởi vì một chiến thiếp của ta. Vì vậy ta lại tự mình động thủ giết chết mấy vị đệ tử của Đại Hắc Thiên, còn có thể không được cho là cùng hung cực ác hay sao chứ? Sắc mặt của người thiếu niên ma tộc kia đã vàng như đất, ánh mắt nhìn về phía Tần Mục giống như đang nhìn một ma vương khủng khiếp chuyên ăn thịt người. Gã tới đây với khí thế hung hăng, nhưng mà lúc này gã lại không có được ý chí chiến đấu nào nữa. Người có thể trở thành đệ tử của Đại Hắc Thiên tất nhiên chính là được nghìn chọn vạn chọn từ trong các thiếu niên của những chư thiên phương Bắc, tuyển chọn ra người trẻ tuổi có tư chất tốt nhất, từng trải các loại rèn luyện sinh tử, thử thách sinh tử, đạp lên không biết bao nhiêu thi thể xương cốt cùng thế hệ mới có khả năng được Đại Hắc Thiên coi trọng. Bởi vậy thực lực của mỗi một đệ tử Đại Hắc Thiên phải cường đại hơn Phong Hóa Vũ rất nhiều lần. Bọn họ có chỗ không tầm thường, chỗ hơn người, cũng có tự tin và kiêu ngạo vô cùng. Nhưng lúc này kiêu ngạo và tự tin của thiếu niên ma tộc này lại không cánh mà bay, còn lại chỉ là khủng hoảng, mê man, còn có bất lực. Gã cảm thấy mình giống như là một con cừu nhỏ vừa ra đời, bị Tần Mục là một con hắc lông dữ tợn hung ác để mắt tới. Trong bóng tối, sấm sét rền vang, mưa to như trút nước khiến mình lạnh thấu tim. Mình có thể trở thành món ăn khai vị trong miệng con ác lông này. Tần Mục ung dung nói: Vị sư huynh này, ngươi không phải là muốn tới ra mặt hả? Gương mặt của thiếu niên ma tộc này vặn vẹo, thân thể run rẩy. Tần Mục liếc nhìn gã một cái: Muốn chiến lại không chiến, muốn lui lại không lui, ngươi thật là khiến cho người ta khó xử đó. Trên người thiếu niên ma tộc này có mồ hôi đổ xuống như mưa. Gã đột nhiên ngẩng đầu lên, cắn răng nói: Nếu như ta lui, đạo tâm của ta lại kết thúc, lão sư ta Đại Hắc Thiên cũng sẽ trục xuất ta khỏi sư môn, tở chư thiên vương Bắc sẽ không ngẩng đầu lên được, đời này của ta cũng sẽ bị hủy diệt rồi. Giọng gã khàn khàn, lạc giọng nói: Bởi vậy ta nhất định phải chiến, cho dù là chết cũng phải chiến nữa. Chỉ có như vậy ta mới có khả năng ổn định đạo tâm, ổn định được địa vị của ta ở chư thiên phương Bắc này, không bị ngươi nhạo báng. Chỉ có chống đỡ được công kích của ngươi, ta mới có thể làm cho mình kiên định đi tiếp thôi. Tần Mục lộ ra vẻ tán thưởng: Ngươi tên là gì vậy? Thiếu niên ma tộc này mới trả lời: Ma Tam Thông. Tần Mục khẽ gật đầu: Ma Tam Thông, ngươi am hiểu nhất là cái gì? Ngươi lấy cái gì nhập đạo vậy? Ma Tam Thông giật mình: Ta theo Đại Hắc Thiên lão sư tu luyện Hắc Ám Ma Già Kinh, tìm hiểu ra Đại Hắc Thiên đấu chiến pháp, lấy thần thông nhập đạo. Ta lại theo Luyện Đích sư huynh tham dự nghiên cứu, tìm hiểu thành quả cải cách của Duyên Khang, có hiểu biết đối với cải cách Duyên Khang. Hắc Ám Ma Già Kinh, Đại Hắc Thiên đấu chiến pháp, thần thông nhập đạo hả? Tần Mục cười nói: Rất không tệ đó, ta lại không có thần thông nhập đạo. Thần thông nhập đạo rất khó khăn, ta hiện nay chỉ làm được kiếm pháp nhập đạo. Tuy nhiên Luyện Đích Khả Hãn học được cải cách Duyên Khang đã cổ xưa không chịu nổi rồi, thành quả cải cách mà hắn chỉ điểm cho ngươi từ lâu đã quá hạn rồi. Ta rất thưởng thức ngươi, sau khi ngươi không chết lại đi tìm nói rõ với những sư huynh đệ kia của ngươi đi. Ánh mắt của Ma Tam Thông nhất thời sáng lên, khí thế bạo phát. Phía sau của gã có từng ma luân dựng thẳng lên, chỉ thấy nguyên thần của gã xuất hiện ở phía trước ma luân cực lớn, chậm rãi đứng lên, càng lúc càng to lớn. Đây là hình thái nguyên thần của một vị phệ ma thần có bốn cánh tay, trên trán có 8 đôi mắt xếp thành một hàng, từng phù văn của Udo tạo thành lay động. Sử dụng nguyên thần tới thi triển ra thần thông, có thể phát huy ra uy năng thần thông đến mức tận cùng. Ở thần thông nhập đạo thể hiện ra nguyên thần của bản thân, rõ ràng thành tựu không tầm thường. Ma tâm thông quát lớn, nguyên thần ma thần 4 cánh tay, 8 mắt phát động ra đại hắc thiên đấu chiến pháp, công kích về phía Tần Mục. Giờ phút này chỗ cường đại của hắc ám ma già kinh hoàn toàn được hiện ra. Thần thông ma đạo vốn đã quỷ dị khó lường, nhưng hắc ám ma già kinh lại có khí thế cường đại. Nguyên thần ma thần 4 cánh tay 8 mắt phát động ra thần thông. Thần thông này là từng ma luân theo 4 cánh tay của gã đánh về phía Tần Mục. Không chỉ có như vậy, trong 8 con mắt của nguyên thần ma thần cũng có từng đạo ma luân bay về phía Tần Mục. Trong những ma luân này mang theo phù văn của Udo vô cùng phức tạp, giấu giếm uy lực uy năng vô cùng khủng khiếp. Tần Mục giơ tay lên, thần thông mãn vận dụng lại là đại thần thông nguyên tự do Tư Bà sáng lập. Trước và phía sau người hắn có ngân hà vây quanh, nguyên tự bảo phát cùng gã va chạm. Tần Mục vẫn chưa lấy thần thông nhập đạo, tuy nhiên Tư Bà là đại cao thủ thần thông nhập đạo. Hắn chỉ học tập đại thần thông nhập đạo của Tư Bà tiện tay mà thi triển ra. Trong hậu viện của Đại Hắc Cung lập tức dâng lên từng trận gió bão. Trong gió bão, ma tâm thông bay ngược đi, đụng thực mạnh ở trên một cây cột lớn. Lập tức lại có tiếng động cực kỳ lớn vang lên. Gã bị ép tới nằm trên mặt đất. Mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái hố lớn rộng tới 10 mấy trượng, sâu 10 mấy trượng. Lực lượng ẩn chứa trong thần thông nguyên từ mang đến lực lượng không gian vặn vẹo, khiến thân thể của gã và nguyên thần khi thì kéo dài, khi thì bị đè ép. Các loại lực lượng trong nháy mắt chuyển hóa không biết bao nhiêu lần, mà tâm thông ở đáy hố khó chịu khác thường, suýt nữa là bị xé rách rồi. Từng một tản đi thần thông, ngân hà xung quanh gã cũng theo đó mà tản đi. Gã sải bước đi tới bên hố to, nói: "Ta ở trên phương diện thần thông không tinh diệu bằng ngươi, ta chỉ là có pháp lực mạnh hơn ngươi gấp mấy lần. Nhưng bởi vì ngươi thần thông nhập đạo, ta sử dụng thần thông rất khó giết chết được ngươi. Hiện tại ngươi có thể đi trở về thông báo với các sư huynh đệ của ngươi rồi." Ma Tam Thông gian nan đứng dậy, đi ra khỏi hố to, gã cúi người về phía Tần Mục. Tần Mục thoáng trả lễ: "Phù văn của Udo của ngươi còn có chút thiếu sót, không có cách nào hoàn toàn thi triển ra uy năng của phù văn đại đạo của Udo đâu." Ma Tam Thông vốn dự định rời đi, nghe như vậy gã hơi ngẩn người ra, hạ thấp người mà nói: "Dám mời bá thể chỉ giáo cho." "Chỉ điểm cho ngươi cũng không có gì, ngươi lại một lần nữa thi triển ra nguyên thần ma thần của ngươi, phát động đại hắc thiên đấu chiến pháp đi." Ma Tam Thông theo lời thi triển ra đại hắc thiên đấu chiến pháp. Tần Mục đi tới bên cạnh nguyên thần của gã, từ trong ma luân tháo xuống 10 mấy phù văn đại đạo. Tâm niệm hắn thoáng động, hóa thành nguyên khí ma nguyên của mình, thay đổi một chút những kết cấu phù văn đại đạo. "Ngươi lại một lần nữa phát động ra đại thần thông của ngươi thử xem." Ma Tam Thông phát động ra đại hắc thiên đấu chiến pháp, lập tức cảm thấy uy năng thần thông nhập đạo của mình không ngờ tăng lên tới 2-3 phần. Gã không nhịn được vừa mừng vừa sợ, vội vàng thỉnh giáo: "Xin hỏi bá thể, vì sao sửa chữa như vậy?" Tần Mục nhìn bốn phía xung quanh một chút, chỉ thấy xung quanh là một mảnh hỗn độn, cười nói: "Ở đây quá loạn rồi, chúng ta tìm nơi sạch sẽ từ từ nói chuyện đi." Ma Tam Thông cùng hắn đi tới lương đình trong cung. Ma Tam Thông muốn lại một lần nữa thi triển ra đại hắc thiên đấu chiến pháp, chỉ là tu vi chưa đủ, thi triển không ra. Tần Mục giúp gã chế luyện một cái lò ma nguyên đan, nói: "Sau khi ngươi dùng phát động hắc ám ma già kinh, có thể nhanh chóng khôi phục lại tu vi đó." Ma Tam Thông theo lời phát động ma già kinh, quả nhiên tu vi nhanh chóng phục hồi như cũ. Ma Tam Thông khâm phục hắn vô cùng. Tần Mục chỉ điểm cho gã phù văn đại đạo của Udo, Ma Tam Thông chỉ cảm thấy từng chữ như châu như ngọc, trong lòng càng kính phục. Gã cũng đưa ra những vấn đề khó khăn trong lúc mình tu luyện, Tần Mục suy nghĩ một chút lại thuận miệng cho ra giải đáp. Ma Tam Thông bội phục sát đất. Hai người hàn huyên nửa ngày, Ma Tam Thông từ lâu đã bị thuyết phục, đứng dậy, nhìn về phía Tần Mục, bái: "Danh tiếng bá thể quả nhiên không phải là giả, Tần bá thể nghiên cứu hơn người, ta hoàn toàn bội phục." Tần Mục vội vàng kéo gã đứng dậy, cười nói: "Ta cũng phải đa tạ ngươi đó, ngươi có thể đi trở về gặp sư huynh đệ của ngươi rồi." Trong lòng Ma Tam Thông khó hiểu, gã lại không tiện hỏi nhiều, xoay người rời đi. Gã vòng qua vài hành lang, rất nhanh đã bị một vài sư huynh đệ ngăn chặn. Ma Tam Thông vội vàng nói: "Hắn chỉ điểm cho ta nửa ngày, thần thông của ta càng thêm hoàn mỹ hơn trước đây." Không lâu sau, chỉ nghe một tiếng tức giận trùng thiên truyền đến: "Tần bá thể của Diện Khan, ngươi khi dễ sư đệ của ta, ta tới báo thù cho hắn đây." Tần Mục đứng dậy, cười, nói: "Xin hỏi các hạ là..." Ma tộc to lớn này vọt tới, hai tay chống nạnh, cười lạnh, nói: môn hạ của Đại Hắc Thiên tiếp thải đâu? Tần Mục lại cười nói: Tiết huynh là lấy gì nhập đạo vậy? Tiết Thái Đấu lạnh lùng: Ta là lấy ma đạo nhập đạo. Mặt Tần Mục lộ ra vẻ khó khăn mà nói: Đạo pháp của ta vẫn chưa nhập đạo, vì vậy Tiết huynh thi triển ra thần thông nhập đạo, ta lấy ra đạo pháp đón đỡ vậy. Tiết Thái Đấu trợn trừng hai mắt nhìn hắn, đột nhiên mặt mày hứng hở mà nói: Sau khi người đánh bại ta, có phải cũng chỉ điểm một chút cho ta hay không vậy? Tại chính điện Đại Hắc Cung, Đại Hắc Thiên ngồi ở trên chủ vị thản nhiên uống trà. Bên tai của gã truyền đến phía sau từng tiếng thần thông đạo pháp bạo phát. Mà ở phía trước gã xuất hiện một cái đầm đen cực lớn. Đầm đen trông như là gương, không ngờ hoàn toàn hiện ra tình cảnh lúc từng một cung đệ tử của gã tranh đấu, thậm chí có thể thay đổi góc độ khác nhau, quan sát được từng phương diện thần thông của Tần Mục. Đại Hắc Thiên nọ, cho dù hắn chỉ điểm cho đệ tử của ngươi, nhưng trên thực tế lại đang trộm học ma già kinh của ngươi. Đột nhiên một giọng nói trẻ tuổi cười nói: Về điểm này, ngươi có thể không nhìn ra được sao chứ? Đại Hắc Thiên đặt chén trà xuống, khẽ nhíu mày, trong mắt gã có ánh sáng màu đen nổi lên, nói: Chúng ta vì muốn xem thần thông đạo pháp của hắn, hắn lại muốn từ trên người đệ tử của ta học tập tuyệt học của ta, lẽ nào trên đời thực sự có bá thể hay sao chứ? Nói ra thì bá thể đã tồn tại từ rất lâu rồi. Trong bóng tối giọng nói trẻ tuổi kia nói: Năm đó ở thời điểm Long Hán năm đầu đã có lời đồn về bá thể rồi, từng bá thể này thực sự đặc biệt lợi hại. Những đệ tử này của ngươi nhận được chỉ điểm của hắn, hắn cũng rất nhanh lại sẽ tìm hiểu rõ ràng ma già kinh của ngươi, lục lội được tất cả điều đó rõ ràng đó. Đại Hắc Thiên cười mà như không cười. Nhưng mà hắn đã cho rằng ta sử dụng đệ tử của ta đi đối phó với hắn, lại không nghĩ đến rằng người ta thực sự dùng để đi đối phó với hắn lại là ngươi. Hắn tính kế ma già kinh của ta cũng chỉ uổng phí thời gian, ngược lại thay ta giáo dục đệ tử của ta nữa chứ. Người trẻ tuổi kia từ trong bóng tối đi ra, có phần hứng thú nhìn bóng dáng Tần Mục ở trong đầm nước đen, cười nói: Cho nên ngươi là cáo già mới có khả năng sống từ thái cổ cho đến bây giờ. Khuôn mặt của gã bị soi sáng, có dáng vẻ giống như Ngự Thiên Tôn Lam Ngự Điền, chỉ là hơi gầy hơn một chút. Ngự Thiên Tôn này mới cười nói: Lại để cho hắn tiếp tục mà chơi, ma già kinh của ngươi lại sẽ hoàn toàn lộ ra trước mắt của hắn. Nếu như vậy, ma già kinh của ngươi lại không đáng giá nữa rồi. Đại Hắc Thiên gọi một người, khẽ phân phó vài câu, người kia mới vội vàng đi xuống. Ngươi đang tìm kiếm công pháp đế tọa khắp nơi, không phải đã sớm dự đoán được ma già kinh của ta rồi sao chứ? Đại Hắc Thiên cười nói: Hiện tại chính là một cơ hội, đánh bại hắn, ta cho ngươi ma già kinh của ta. Ngự Thiên Tôn này nhìn chằm chằm vào Tần Mục ở trong đầm nước đen, chỉ thấy bên cạnh Tần Mục đã không còn người khác. Trong đầm nước đen, Tần Mục không ngờ phát động ra hắc ám ma già kinh, phía sau có từng vòng đen chuyển động, tiếp theo vòng đen càng lúc càng dày đặc, không ngờ hóa thành một cái vùng mặt trời lớn màu đen, có chút tương tự cùng mặt trời lớn màu đen của Đại Hắc Thiên. Cho dù là Đại Hắc Thiên, lúc nãy da mặt cũng không khỏi run rẩy loạn. Gã nhìn chằm chằm vào Tần Mục ở trong đầm nước, mà vào lúc này Tần Mục trong đầm nước hình như có cảm ứng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, ánh mắt đối diện cùng bọn họ. Trong lòng Ngự Thiên Tôn thầm cả kinh, lại thấy trong đầm nước đen tách ra, từ từ hóa thành dáng vẻ của Tần Mục ở trước mặt bọn họ. Bàn chân của Tần Mục bước ra, từ trong đầm nước đen đi ra. Nước đen trên thân của hắn giống như là dầu đen lui lại, rất nhanh đã biến mất. Đại Hắc Thiên, người giúp đỡ người mời tới đã đến rồi sao? Dầu đen trên người hắn hoàn toàn lui lại, hắn lộ ra vẻ tươi cười nhìn về phía Đại Hắc Thiên và Ngự Thiên Tôn. Hai người nhìn chằm chằm vào hắn, không nhìn ra được Tần Mục từ trong đầm nước đen đi ra là thật hay là giả. Đột nhiên ngoài điện truyền đến giọng nói của Tần Mục. Nếu đã đến, vậy xin mời. Trong lòng của hai người nhất thời kinh sợ, lại thấy Tần Mục trước mặt bọn họ nở nụ cười quỷ dị, đột nhiên đổ nát, hóa thành dầu đen đầy đất. Bá thể quỷ dị khó lường, ngươi nhất định phải cẩn thận đó. Đại Hắc Thiên trầm giọng nói. Ta chưa từng thấy qua kẻ nào tà môn như vậy, so với ma thần còn muốn tà khí hơn nữa chứ. Đại Hắc Thiên, ngươi bị đánh đến mức đi nhuệ khí, trốn ở hạ giới lâu như vậy, căn bản không biết hiện tại thiên đình là đáng sợ thế nào đâu. Ngự Thiên Tôn mỉm cười đi về phía ngoài cung. Thân thể này của ta là trí tuệ kết tinh của thiên đình trăm vạn năm qua, là vũ khí cường đại nhất. Tương lai, thiên đình sẽ dựa vào vũ khí như vậy tới quét ngang càn khôn, quét sạch hoàng vũ, dẹp yên yêu phân. Nhầm ngó đến cảnh giới mà ngươi suốt đời mong muốn cũng không thể biết được đó. Sắc mặt của Đại Hắc Thiên trầm xuống, hư lạnh một tiếng, sau đó đứng dậy theo gã đi ra ngoài. tương lai sẽ có 10 đại thần giả thống trị vũ trụ càn khôn, thống trị các thế giới. Bất kể là U Đô lẫn Huyền Đô, hoặc là Nguyên Đô, Quy Khư, tất cả lại không có lực lượng phản loạn, lại không có khả năng phản loạn thiên định đối đầu với thiên định đâu. Trong giọng nói của Ngự Thiên Tôn mang theo lực lượng khiến cho người ta phấn khởi, rất chấn động lòng người. Khi đó là không thể nói là cải cách đổi mới nữa, bởi vì tất cả công và pháp, thần thông của tất cả đại đạo đều bao quát ở trong thân thể này. Mặc cho vô số nhân thần thi triển ra thông minh tài trí của bọn họ, vẫn không có cách nào vượt qua khỏi kiến thức mà thân thể này dung nạp được. Bọn họ sẽ bị ai phát hiện ra, tất cả những gì bọn họ cố gắng, tất cả cải cách đều bị thân thể này khống chế. Sau đó, đối với những người có giả tâm, chính là tương lai vô cùng bi quan, vô cùng tuyệt vọng rồi. Mà đối với những người nắm quyền chúng ta, lại là tương lai vô tư. Đại Hắc Thiên thầm giật mình. Một tương lai đầy đe dọa mà. Gã thậm chí có chút sợ hãi trước tình hình tương lai mà bản thân nghĩ tới. Thử nghĩ một chút, ở trong tương lai không xa, 10 vị Ngự Thiên Tôn cường đại nhất, đội trời đạp đất nắm ở trong tay lực lượng cường đại nhất từ xưa đến nay, lơ lửng ở trong không trung của vũ trụ các giới, trấn áp tất cả. Gương mặt của bọn họ giống như là thiên đạo biến thành thực chất, ánh mắt của bọn họ giống như là mặt trời và ánh trăng, thân thể của bọn họ đều phải cứng rắn hơn so với bất kỳ binh khí nào trên thế gian. Pháp lực của bọn họ mênh mông thâm thúy hùng hồn rộng lớn hơn minh hải. Bọn họ trôi lơ lửng ở trên nhật nguyệt ngôi sao, thậm chí ngân hà, thiên địa xoay quanh bọn họ. Thế gian này, cổ thần trầm luân, lì dân giống như chó gà, bất kể thần tộc, ma tộc hay nhân tộc đều là kiến hôi. Tất cả đều ở dưới sự theo dõi của 10 vị thượng nhân vĩ đại này. Đây chính là một tương lai đáng sợ tới mức nào. Chỉ mong ngày này vĩnh viễn đừng tới. Đại Hắc Thiên lấy lại bình tĩnh, đuổi theo Ngự Thiên Tôn. Ngự Thiên Tôn này đi ra Đại Hắc Cung, Từ Mục thì đứng ở trước cung đang vươn vai, làm ra các tư thế mà người bình thường không có khả năng làm được. Ngự Thiên Tôn này mới mỉm cười, nhìn hắn giãn gân cốt. Sau một lúc lâu, Từ Mục quay đầu lại nhìn về phía Đại Hắc Thiên, lộ ra vẻ tươi cười. Đại Hắc Thiên, người này chính là cường giả người mời tới đó hả? Đánh bại hắn, đánh cược giữa ta và ngươi lại có hiệu lực sao? Đại Hắc Thiên gật đầu, trầm giọng nói. Không sai, nếu người đánh bại hắn, đứng đầu 316 chư thiên mặc cho ngươi xử trí. 316 tên ngu ngốc này ta mặc cho ngươi mang đi, sẽ không lại nhúng tay vào. Nhưng ta cũng sẽ không chấp tay dâng lên chư thiên phương Bắc đâu. Ta muốn cùng ngươi định ra ước hẹn với Thủ Bá, nhưng ngươi cũng xuất thân từ U Đô. Ước hẹn với Thủ Bá có quá nhiều chỗ không kính kẻ gì. Thủ Bá quá đàng hoàng, không biết biến đáo gì. Còn cùng ngươi định ước hẹn với Tiểu Thủ Bá, thì Tiểu Thủ Bá chưa chắc có thể đánh thắng được ngươi. Cho nên ta chỉ có thể trông cậy vào ngươi tuân thủ lời hứa hẹn thôi. Ngự Thiên Tôn này mới mỉm cười nói. Người trẻ tuổi, ngươi không cần suy nghĩ tới mấy thứ này đâu. Bởi vì ngươi căn bản không thắng được. Ngươi là một bá thể trong truyền thuyết muôn đời không có. Thân thể này của ta lại là dương giả trong bá thể. Trăm vạn năm mới có một đó. Từng một khẽ cười một tiếng, hắn lùi lại một bước. Thân thể biến mất ở trong bóng tối ngoài cung. Chỉ có thể nhìn thấy được trong bóng tối có hai hàm răng sáng như tuyết lơ lửng ở trên không trung. Hàm răng trắng nõn lơ lửng ở trên không trung đóng mở, tiếng cười của Từng Mục mới truyền đến. Vị huynh đài đây, mời. Huynh đài sao? Ngươi gọi ta là huynh đài hả? Không biết trời cao đất rộng mà. Trong bóng tối, đột nhiên có ánh sáng bắn ra, Từng Mục cùng vị Ngự Thiên Tôn này đã giao phong. Thần thông của hai người trong phút chốc lại quét ra bóng tối xung quanh Đại Hắc Cung, lộ ra tinh cầu khổng lồ phía sau Đại Hắc Cung. Mặt ngoài tinh thể sặc sỡ, thô ráp vô cùng. Mà xung quanh Đại Hắc Cung, từng vị thần ma cao lớn nguy nga, giống như làm bằng bàn thạch đứng sừng sững. Trong bóng đêm, giống như từng ngọn núi thiên hình vạn trạng, sừng sững không động, mặc cho thần thông của hai người trùng kích ở trên da của bọn họ. Dư âm thần thông của Từng Mục cùng vị Ngự Thiên Tôn này dâng lên cuồng phong, tốc độ gió thực sự là quá mãnh liệt. Nó đi qua nơi nào, không khí bị ma sát, sấm chớp rền vang. Mà khi gió điên cuồng thổi qua thân thể của những thần ma này, không ngờ ma sát dâng lên lửa lớn cháy hừng hực, thiêu đốt ở trên da của những thần ma này, rất có cảm giác lửa mạnh cháy đốt. Những thần ma có tổng cộng 316 vị, là chúa tể 316 chư thiên phương Bắc. Thực lực của bọn họ phải vượt xa thần ma khác, thực lực cường đại không gì sánh được, phần nhiều là tồn tại cảnh giới Ngọc Kinh. Cho dù là thân thể va chạm với thần thông của Từng Mục cùng Ngự Thiên Tôn này, bọn họ cũng có thể bình yên vô sự. Một trận chiến này liên quan đến vận mạng và tiền đồ của bọn họ muốn đích thân chứng kiến một trận chiến thắng bại này. Trong Đại Hắc Cung, đám đệ tử của Đại Hắc Thiên như Ma Tam Thông, Tiết Thái Đấu nhanh chóng đi ra khỏi cung, nhìn về phía trong bóng tối, sắc mặt bọn họ không nhịn được mà đại biến.